Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Phần 336. 336. Gặp lại ta kêu Phó Nhất. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến Phó Tuyệt thanh âm: "Dương Phàm, ngươi cẩn thận một chút, đi theo ta. Phía trước còn có bẫy dập." Khi nói chuyện, Phó Tuyệt thân hình chợt lóe, bước chân hỗn độn ở trong rừng cây sen kẽ lên. Nghe được Phó Tuyệt tự báo ra môn, Dương Phàm vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Lão đại quả nhiên đối cái này tiểu mỹ nữ, không, là Hàn cô nương thực đặc biệt. Chẳng lẽ thật là coi trọng nhân gia? Chính là, hắn coi trọng nhân gia vì cái gì không chủ động cõng Hàn Thiền Vũ? Này không phải tốt nhất cơ hội sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Dương Phàm đầu óc lại rối loạn. Lão đại chính là lão đại, không phải ta chờ phàm nhân có thể phỏng đoán đến. Lúc này, ở khoảng cách Phó Tuyệt bọn họ không xa địa phương, Hàn Ngữ Hâm cùng Bắc Minh Liệt cũng ở trong rừng cây thật cẩn thận đi qua. Hai người dọc theo đường đi kỳ thật cũng thử qua rất nhiều bất đồng phương hướng, cuối cùng cũng gặp một ít rải rác bẫy dập. Cũng may hai người cảnh giới tâm cao, vẫn luôn vẫn duy trì độ cao cảnh giác trạng thái, cho nên dọc theo đường đi bình an không có việc gì, tránh thoát không ít tiểu bẫy dập. Hàn Ngữ Hâm ở thế giới này trừ bỏ thân thể tố chất không tốt lắm, những mặt khác cũng không có cái gì dị thường. Tinh thần lực càng là so bất luận kẻ nào đều phải cường đại, cho nên nàng có thể rất dễ dàng tránh thoát những cái đó tinh vi lại kỳ quái bẫy dập. Mà Bắc Minh Liệt cư nhiên cũng có thể toàn bộ né tránh. Thật sự làm Hàn Ngữ Hâm lau mắt mà nhìn. Xem ra hắn tinh thần lực cũng phi thường di thiên. Mộc Vũ cô nương, nơi này bẫy dập giống như so nguyên lai càng nhiều. Đi tới đi tới. Bắc Minh Liệt đột nhiên thấp thấp mở miệng: "Ngươi đoán chúng ta lại đi đi xuống, có thể hay không đầy đất đều là bẫy dập? Tránh cũng không thể tránh." Hàn Ngữ Hâm, đối với cái này suy đoán, Hàn Ngữ Hâm chỉ nghĩ đối Bắc Minh Liệt nói một câu: "Ngươi cái miệng quạ đen." Không sai, tại đây khu rừng cuối, cũng chính là nơi này duy nhất xuất khẩu chỗ, xác thật che kín bẫy dập, làm người không đường có thể đi. Đương Hàn Ngữ Hâm cùng Bắc Minh Liệt đi đến xuất khẩu phụ cận thời điểm, vừa lúc gặp Phó Tuyệt bọn họ ba người. Chuẩn xác mà nói, là Phó Tuyệt cảm giác được Hàn Ngữ Hâm hơi thở, một đường chạy như bay tới. "Lão, lão đại, chờ, từ từ ta." Dương Phàm ở Phó Tuyệt phía sau cõng Hàn Thiền Vũ, đã sớm thở hổn hển, mà Hàn Thiền Vũ lúc này càng là vẻ mặt xin lỗi: "Nếu không Dương đại ca ngươi phóng ta xuống dưới, ta miệng vết thương đã không đổ máu, ta hẳn là có thể không cần, ta kiên trì được, nam nhân không thể nói không được, ta có thể hành." Dương Phàm một bên nói nhỏ một bên nỗ lực về phía trước hướng. Mà lúc này, Phó Tuyệt đã đứng ở Hàn Ngữ Hâm bên người, vẻ mặt kích động nhìn nàng: "Mộc Vũ, ngươi không có việc gì đi?" "Ta không có việc gì." Hàn Ngữ Hâm nhìn đến Phó Tuyệt vẫn luôn huyền tâm cũng dần dần thả xuống dưới, rốt cuộc tìm được hắn, trong lòng giống như nháy mắt liền kiên định không ít. "Không có việc gì liền hảo." Lúc này Phó Tuyệt lơ đãng ngước mắt, vừa lúc thấy đi theo Hàn Ngữ Hâm phía sau Bắc Minh Liệt. Giờ khắc này, Phó Tuyệt ánh mắt lập tức liền thay đổi: "Ngươi như thế nào cùng hắn ở bên nhau?" Thiếu tướng đại nhân ngữ khí phi thường khẩn trương. Trên đường gặp được Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra không sao cả trả lời một câu: "Bởi vì ta muốn tìm ngươi, hắn muốn tìm hắn muội muội, chúng ta liền tiện đường kết bạn mà đi." Nói, Hàn Ngữ Hâm quay đầu nhìn về phía Dương Phàm phương hướng. Hắn bởi vì vội vã chạy tới, trên người còn cõng Hàn Thiền Vũ, nhất thời nóng vội, đã quên mất vừa mới phó tuyệt đi qua lộ tuyến. Mắt thấy Dương Phàm liền phải xúc động, trước mắt bẫy dập. Phó tuyệt thân hình lập tức động. Hôm nay là đại mỹ nữ Hiểu Mận sinh nhật. Sinh nhật vui sướng tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Buổi chiều có sinh nhật thêm càng nga. Mỗi lần có lão người đọc ăn sinh nhật tâm tình đều thực kỳ diệu. Bởi vì ý nghĩa ta lại cùng các ngươi trưởng thành một tuổi. Ha ha ha ha. Hết chương.